nữ vương xuyên qua làm thái tử phi thiên hạ này. Bổn tọa muốn, chương 12, hôn lễ, 1, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau cô vẫn không thấy mấy tượng băng kia có động tĩnh gì. Cô hít một hơi thật dài, dây sau gân cổ lên, bớ người ta, dâm tạc, sàm sỡ tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình chết đơ. Mấy pho tượng kia bị kinh động không hề nhẹ, đồng loạt ôm tai, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn theo bản năng mà ôm lấy tai, quên bén mất cô còn đang ở trong lòng mình. Cô không có bệ trống, lảo đảo mà nhảy xuống. Ai oán nhìn hắn, lát sau, người hoàn hồn nhanh nhất ám, đứng dậy ngó xung quanh. Lúc sau hỏi, dâm tặc đâu? Cao thủ như vậy, đúng nha, chúng ta hoàn toàn không biết gì nha, Vũ Lý Ân cũng thanh tình. Đạp đạp mấy người kia tên chết tiệt nào vậy, hắn đen mặt. Bế cô lên, hỏi chả có ai, cô trả lời tỉnh bơ hả, mọi người trố mắt nhìn cô tại các ngươi lâm vào mộng đẹp. Gọi không được nên nó mới hình thành nên cái tình cảnh này. Cô nhún nhún vai, giảng dài, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt không mấy an toàn, giây sau lại nhìn nhau, nhún nhún vai bỏ qua, ám chạy ra chỗ cửa sổ, ngó ngó, sau đó quay lại bảo trời bắt đầu tối rồi, giải tán. Mai còn có việc đấy, Vũ Lý Ân nói, liếc liếc hắn mấy cái đi đi Khải Chính đùn đùn Âu Dương Lâm đang đứng ngẩn người ở đấy. Từ Tiến cũng thuận một tay kéo Vũ Lý Ân đang muốn ở lại. Ám cùng mấy ảnh vệ trở lại chỗ mình canh gác, cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi cô và hắn. Cô vươn tay che miệng, ngáp một cái, giật giật áo hắn, nhướng mi ngủ thôi, mệt. Hắn nhìn cô chốc lát, chân bước tới, đặt cô lên giường, chính mình cũng cởi bỏ áo ngoài, trèo lên nằm cạnh cô, đắp chăn lên, cánh tay phất một cái. Cả căn phòng tối như mực, lâu lâu sau đó liền truyền đến những tiếng thở đều đều. Hiển nhiên là đã ngủ, ám ở trong góc, vô cùng ghét bỏ nhìn mấy ảnh vệ bên cạnh. Một người nhỏ giọng nói, thật sự là thành thân nha, Liên. Im lặng đi, một ảnh vệ khác chừng ảnh vệ tên Liên đó hiên. Ngươi còn tò mò hơn ta, còn nói Liên bịu bịu cái môi nhỏ hai. Thật sự luôn, hiên kia đỡ chán. Thở dài nàng ta mạnh lắm đấy. Ám đang im lặng đột nhiên chen vào một câu thật nha, ảnh vệ khác chen đầu vào. Hỏi mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng khinh công không kém chủ tử đâu, ám sờ sờ cằm. Nói ai nha, mấy ảnh vệ khác đều kêu một tiếng. Sau đó liền im lặng mà suy nghĩ. Liệt hỏa đường, Trịnh Lam Dực ngồi một bên ôm lấy eo của Tần Úy Diên. Đầu ngả vào vai của y, vô cùng lười biếng mà nói tiểu Diên Diên. Mai là ngày đó rồi. Làm sao giờ nha, Lam Dực. Ngươi nghĩ chúng ta nên tặng quà gì? Tần Úy Diên vô cùng nghiêm túc. Tay sờ cằm suy nghĩ ây hay tặng cái đó nhỉ? Trịnh Lam Dực hình như nghĩ đến cái gì đấy. Đột ngột bật dậy ngươi nói. Cái kia, liệu nàng thích không? Tần Úy Diên cơ hồ là biết Trịnh Lam Dực nghĩ đến cái gì chắc chắn thích. Đi thôi kẻo không kịp mất. Trịnh Lam Dực phấn khởi. Hùng hồn kéo Tần Úy Diên đi biệt tam, la, sáng ngày hôm sau, đây quả là một ngày tuyệt đẹp để tổ chức hôn lễ. Khắp hoàng cung, từ nhà xí đến chuồng chó, từ chuồng gà đến nhà bếp, từ nhà kho cho đến nhà tắm, tất tần tật đều là màu đỏ, chữ hỉ dán khắp nơi, kẻ hầu người hạ chạy ngang chạy dọc chạy trái chạy phải không hết việc. Những bàn ăn thịnh soạn toàn sơn hào hải vị bày bố thật bắt mắt đặt đầy cả một sân viện to lớn. Mà ở bên ngoài, người dân vận những bộ y phục chói mắt đắt tiền vui vui vẻ vẻ mà cười đùa đi tới Trạc Minh Điện nơi tổ chức lễ thành thân ngoài trời. Thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong, hai hàng cấm sát quân nghiêm chỉnh đứng đấy. Đội kèn pháo trống đang chăm chú kiểm tra lại dụng cụ của mình. Hoàng hậu cùng ba vị phi tử một mặt vô cùng vui mừng. Tiếp đón những khách nhân từ các nước khác, hoàng thượng mặt không biểu tình ngồi im trên ngai vàng. Sứ giả các nước lũ lượt lên dâng quà, lời ngon tiếng ngọt thật ghê rợn. Mà ở dưới kia vài bậc, hắn một thân hỉ phục tân lang đỏ, tà áo, cổ áo cùng vạt áo thêu một con chim phượng hoàng đang tung cánh bằng chỉ vàng nổi bật. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy ở miệng con phượng này ngậm một bông hoa bỉ ngạn đen. Mái tóc dài mượt của hắn được hồng mục đào buộc lên đỉnh, cố định bằng một sợi dây nhỏ màu trắng. Gương mặt yêu nghiệt lạnh lùng đốn đổ không biết bao nhiêu nữ nhân đến. Hai tay chắp sau lưng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bên ngoài ồn ào tấp nập là vậy. Bên trong phòng của hắn lãnh tình cung, cô ngồi một chỗ vô cùng nhàm chán cho hồng mục đào buộc tóc. Gương mặt của cô được y đánh lên một lớp phấn mỏng. Cô vận trên mình một bộ hỷ phục tân nương đỏ chói. Cổ áo thêu những đường viền bằng chỉ bạc nổi bật, tay áo là những bông hoa bỉ ngạn đen vô cùng u ám. Vạt áo được hồng mục đào thêu bằng chỉ vàng chín con phượng hoàng đang tung cánh. Vô cùng bắt mắt, mái tóc của cô được y buộc lên gọn gàng, còn cài thêm những chiếc châm vàng châm ngọc nặng nề. Hồng mục đào chỉnh lại y phục của cô một chút, ngay sau đó liền giơ tay lên. Cô thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay của y, hồng mục đào liền dẫn cô đi ra ngoài. Không quên đội cho cô một chiếc khăn voan đỏ lên đầu. Ở ngoài Trạc Minh Điện, mọi người, kể cả người dân cũng đã tới. Yên vị trên ghế của mình, vô cùng tò mò với vị thái tử phi tương lai này. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn ra ngoài kia, mong chờ một thân ảnh hỉ phục đỏ đi vào. Không phụ sự mong mỏi của mọi người, một tiếng nói lớn truyền tới: thái tử phi đến, cách trương.